Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1486, chương 1488, kiểm kê thu hoạch. Canh thứ nhất, câu tất cả, Lý Trường Sinh phu phụ đoạt được tương đối khá. Dù là Tam Đế, Tứ Hải Long Vương chia lợi nhuận một chút, đạt được nhiều vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng. Lần này thiên đình chuyến đi, vẻn vẹn chỉ là cực phẩm lang hoàn chí bảo, thì thu được tạo hóa chi môn, thí thần thương, phượng đầu quải trượng, long đầu quải trượng, càn khôn đỉnh, sinh tử bộ, đỉnh cấp linh căn phương diện, càng là thu được hoàng trung lý thụ, ngũ châm tùng hai gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn, kim bình quả thụ một gốc, đồng thời gom góp thế giới thụ 10 đại phân chi. Thiên tài địa bảo thì càng không cần phải nói. Chỉ là 4 cái hoàng trung lý quả thực cũng đủ để cho người đố kỵ đến không thể thở nổi. Thì lại càng không cần phải nói hắn của nó. Đến mức yêu tinh thi thể phương diện, chân quý nhất tự nhiên muốn đếm bách thủ cự long. Còn có hỗn độn, trừng mắt, ba xà, cú mang, trọng minh điều chờ một chút. Phía dưới không đáng kể. Mặt khác, còn có hoàn chỉnh thiên đế, thiên hậu truyền thừa, dựa theo hứa hẹn. Hai người gặp nhau có mang tính lựa chọn phục chế cho Tam Đế cùng Tứ Hải Long Vương. Đương nhiên, còn có thiên đình trưởng khống quyền. Đến mức bị bắt làm tù binh phong ấn nguyên đế. Tạm thời không nhìn, có thể nói, muốn triệt để tiêu hóa đoạt được. Sợ là phải cần một khoảng thời gian. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh dẫn đầu lấy ra tiên thiên ất mộc chi tinh. Nghĩ nghĩ lại đưa nó thu hồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Trường Sinh chuẩn bị chờ mình thành đế sau lại cho Khải Lan hấp thu. Nếu không thì lãng phí tiên thiên ất mộc chi tinh phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp hiệu quả. Lý Trường Sinh suy tư một chút, quyết định vẫn là trước theo hoàng trung lý tới tay. Móc ra hai cái hoàng trung lý, đem bên trong một cái đưa cho Ninh Bích Chân. Hoàng trung lý ẩn chứa một tia đạo uẩn, có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Phàm là sinh vật dùng ăn, trí tuệ, lĩnh ngộ lực, tinh thần lực nhất định tăng vọt. Chú thích, mỗi một cái hoàng trung lý đạo uẩn đều giống nhau. Chỉ có lần thứ nhất mới có hiệu. Tuy nhiên cho Lý Trường Sinh phu phụ hấp thu, thì không cách nào sử dụng phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp hiệu quả. Nhưng đối tương lai của bọn hắn càng có trợ giúp, đương nhiên sẽ không toàn bộ giao cho yêu sủng nhóm hấp thu. Đến mức hiệu quả như thế nào? Còn muốn xem tình huống mà định ra. Lý Trường Sinh cắn một cái hoàng trung lý. Một cỗ cực hạn mùi thơm cấp tốc tại vị giác bạo phát khuếch tán. Để hắn ánh mắt sáng lên đồng thời. 2-3 lần liền đem nó ăn hết. Sau một khắc, một cỗ rét lạnh lạnh cảm giác tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Tới nương theo còn có một tia huyền diệu khó giải thích đạo uẩn. Khiến người ta nhịn không được đắm chìm trong đó. Lý Trường Sinh đắm chìm trong đạo uẩn trong không khí. Sử dụng đạo uẩn bắt đầu lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến tiểu qua nửa ngày. Lý Trường Sinh phu phụ cơ hồ trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Hai người liếc nhau. Theo mỗi người trong ánh mắt nhìn đến thỏa mãn thần sắc. Hoàng trung lý hiệu quả. Hoàn toàn có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Hai trí tuệ con người. Lĩnh ngộ lực. Tinh thần lực đều tăng vọt một mảng lớn. Lý Trường Sinh đoán chừng một chút. Hoàng trung lý hiệu quả rõ ràng tại phía xa trí tuệ quả phía trên. Tại hoàng trung lý trợ giúp dưới. Lý Trường Sinh đại ngũ hành thuật tiến độ đồng dạng tăng lên một đoạn. Này chủ yếu là đạo uẩn hiệu quả. Ninh Bích Chân đại luân hồi thuật càng là trực tiếp nhập môn. Cái này cũng làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra. Tinh thần của hai người lực tăng lên biên độ rất lớn. Lý Trường Sinh tinh thần lực đã tăng lên đến sắp hướng tới viên mãn giai đoạn. Hắn thấy chỉ cần lại cho hắn 2-3 tháng thời gian. Liền có thể đạt tới viên mãn. Đến lúc đó liền có thể nếm thử đột phá đế vị. Ninh Bích Chân tinh thần lực cũng đi vào trung hậu kỳ. Đồng dạng bớt đi đại lượng thời gian tu luyện. Lý Trường Sinh rất có một cỗ lại ăn một khỏa hoàng trung lý xúc động. Đáng tiếc, mỗi một cái hoàng trung lý đạo uẩn đều giống nhau. Chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu quả. Huống chi hoàng trung lý quý giá như thế. Thực sự không nỡ lãng phí. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu tinh luyện thi thể. Ngoại trừ bách thủ cự long cùng cú mang thi thể bên ngoài. Còn lại thi thể tự nhiên toàn bộ tinh luyện thành tinh huyết. Bách thủ cự long thi thể tự không cần phải nói. Hắn còn muốn nghiên cứu còn đang chậm rãi tiêu tán thiên địa vị cách. Cú mang là mộc hệ đỉnh cấp thần thú. Có thể chế tác thành mộc hệ đỉnh cấp ngộn côn thạch. Vì chu thần kiếm trận làm chuẩn bị. Trước đó, Lý Trường Sinh còn muốn nghiên cứu một chút luyện yêu hồ. Thiếu đi hai cái bảo châu luyện yêu hồ. Vẫn như cũ là thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Nhưng điều này cũng làm cho luyện yêu hồ tinh luyện tinh huyết hiệu quả giảm bớt đi nhiều. So phỏng chế luyện yêu hồ không khá hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh nghiên cứu một phen. Chợt đem phỏng chế luyện yêu hồ hai cái bảo châu giam lại. Đưa chúng nó khảm nạm tại chính phẩm luyện yêu hồ bên trong. Cái này hai cái bảo châu vẻn vẹn chỉ có thiên địa kỳ chân cấp. Phẩm giai kém xa chính phẩm luyện yêu hồ tự mang bảo châu. Nhưng vẫn như cụ có thể sinh ra một số tác dụng. Tinh luyện tinh huyết hiệu suất hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Đến mức hiệu quả như thế nào? Còn phải thử qua lại nói. Lý Trường Sinh tuyển một cái không có tác dụng gì yêu sủng thi thể. Bắt đầu dùng chính phẩm luyện yêu hồ tinh luyện tinh huyết. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy đồng dạng. Trên đường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thuận lợi đề luyện ra mấy cái hộp tinh huyết. Tinh luyện dẫn đại khái đạt đến 45%. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười. Có chính phẩm luyện yêu hồ. Hắn tinh luyện dẫn có thể nói càng tiến một bước. Quan trọng cái này còn không phải điểm cuối. Chỉ cần bổ túc luyện yêu hồ. Tinh luyện dẫn tuyệt đối vượt qua ngũ thành. Mặt khác, thiên đế, thiên hậu trong truyền thừa đồng dạng có mấy môn tinh luyện tinh huyết pháp môn. Tốt nhất miễn cưỡng vượt qua 10%. Đồng dạng có thể đem ra cải tiến huyết mạch chi thư. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Về sau sợ là có thể đạt tới 6-7 thành tinh luyện dẫn. Lúc này, Lý Trường Sinh dẫn đầu tinh luyện 3 xà thi thể. Bởi vì huyết mạch viên mãn quan hệ, trình tự làm việc ít đi rất nhiều. Tránh khỏi một số lãng phí. Tinh luyện ngay thẳng tiếp đạt đến 6 thành độ cao. Chiết xuất ra tiếp cận 10 hộp tinh huyết. Nếu như lại thêm hàng tích chữ lời nói. Đủ để cho đằng xà 3 xà huyết mạch đạt tới viên mãn giai đoạn. Ninh Bích Chân gọi đến đằng xà. Đợi đến đằng xà hấp thu xong 3 xà tinh huyết. Tiến hóa bạch quang bắt đầu tràn ngập ra. Bất quá, đằng xà cộng 3 xà xong huyết mạch. Chỉ sợ cũng vô pháp để nó chủng tộc đạt tới đỉnh cấp thần thú phạm trù. Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện tinh huyết. Không bao lâu, Ngọc Thỏ thi thể tinh luyện hoàn tất. Bởi vì chết đã lâu. Còn muốn kích hoạt huyết mạch ấn ký hoạt tính. Bởi vì trình tự làm việc gia tăng, lãng phí một số tinh huyết, nhưng Ngọc Thỏ thi thể tinh luyện dẫn cũng là miễn cưỡng đạt đến ngũ thành. Lại thêm hàng tích chữ lời nói, đủ để cho Ninh Bích Chân Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ tiến hóa làm Ngọc Thỏ. Lúc này, đằng xà đã hoàn toàn tiêu hóa 3 xà tinh huyết, hình thể của nó cùng trọng lượng viễn siêu trước đó. Đây là 3 xà huyết mạch ban cho to lớn hình thể. Không ra Lý Trường Sinh sở liệu, đằng xà vẻn vẹn chỉ là đạt tới thượng vị thần thú phạm trù. Nó phẩm chất chưa biến, vẻn vẹn chỉ là hướng truyền thuyết phẩm chất bước vào một đoạn. Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện, lần này hắn tinh luyện mục tiêu là hỗn độn thi thể. Hắn chuẩn bị giao phó viên cồn cồn hỗn độn huyết mạch, để thực lực của nó càng tiến một bước. Tại Lý Trường Sinh rất nhiều chủ lực yêu sủng bên trong. Lấy viên cồn cồn hạn mức cao nhất thấp nhất. Không có cách. Hai cái rưỡi thần thú huyết mạch coi như lại phù hợp. Căng hết cỡ cũng chỉ có trung vị thần thú chủng tộc. Cũng chỉ có lại giao phó cái khác huyết thống. Mới có thể để cho viên cồn cồn chủng tộc càng tiến một bước. Tại rất nhiều đỉnh cấp thần thú bên trong. Lý Trường Sinh lựa chọn so sánh phù hợp viên cồn cồn hỗn độn. Hỗn độn lấy kháng đòn lấy xương. Các phương diện đều so sánh phù hợp viên cồn cồn, có thể để viên cồn cồn tốt hơn phát huy sở trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.